pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 27 đệ nhị đạn máy quay phim dẫn huyết án. Tống Quan trong cuộc đời. Làm gia trưởng lần đầu tiên gia trưởng hội. Lấy rõ đầu rõ đuôi thất bại chấm dứt, mãn bình, đậu má, hai chữ. Ở Tống Quan trong đầu lấy con cua bò tư thế. Điên cuồng sườn chạy mà qua Tống Quan hồ ngự tỉ một bộ ngực máu mũi lúc sau. Mãn chàng yên tĩnh, mới lấy lại tinh thần lão sư. Chạy chậm lại đây hòa giải. Ha ha ha ha ha. Khô Quắt Đông cứng tiếng cười. Qua tuổi 40 lão sư vẻ mặt xấu hổ nói. Trương tiên sinh gần nhất có chút thượng hỏa đi. Hư hòa quá vượng a đây là. Tống Quan, ngoặc kép. Lão sư ngươi còn không bằng bất quá tới giải vây đâu. Này thật sự không phải lại đây chào phúng sao? Tống Quan bị chung quanh ánh mắt xem đến thiếu chút nữa cấp quỳ. Một khuôn mặt đỏ lên. Ta không phải. Nói năng lộn xộn, lớn tuổi trạch nam lần đầu tiên chạm đến muội tử ngực. Hơn nữa là chân chính ý nghĩa thượng chôn ngực. Bực này phúc phận cũng không phải là người bình thường có thể hưởng thụ đến. Cho nên, hắn hảo hạnh phúc, người muội, hạnh phúc cái quỷ a. Hắn muốn chết à, hắn muốn chết a. Ngự tỷ trên tay còn dính Tống Quan máu mũi. Là nhéo Tống Quan cầm thời điểm nhiễm. Những cái đó vết máu làm thực mau. Thực mau cũng chỉ dư lại khô cạn thâm sắc ấn ký. Ấn nguyên bản oánh bạch da thịt. Rất là bắt mắt. Nàng lấy ra khăn giấy đem ngón tay từng cây trà lau. Mắt phong quét Tống Quan liếc mắt một cái. Tống Quan bị xem có điểm choáng váng đầu. Ta, đầu lưỡi có chút thắt. Xin lỗi. Tóm lại đây là một hồi thập phần dày vò gia trưởng hội. Đặc biệt là lúc sau mặt khác các gia trưởng cùng hắn nói chuyện. Tống Quan ứng phó tâm lực tiêu tụy. Tóm lại các loại không nghĩ hồi ức. Về nhà trên đường, Vân Thúc một chiếc điện thoại đánh lại đây. Hỏi hắn gia trưởng sẽ như thế nào. Nghe xong hắn thuyết minh lúc sau. Vân Thúc ở điện thoại kia đầu cười đến rừng không được tới. Tống Quan nghe được kia thiếu trừ tiếng cười. Có chút nghiến răng nghiến lợi. Đặc biệt tưởng theo vô tuyến tín hiệu bò đến điện thoại kia đầu đi. Đem đối phương lột sạch ném đại đường cái thượng làm hắn cũng hảo hảo thể hội một chút cái gì gọi. Là muốn lệ dòng chạy đi chứng đau cảm. Vân Thúc cười đủ rồi an ủi hắn. Kỳ thật cũng không có gì. Người không phong lưu uổng thiếu niên, Tống Quan. Ngoặc kép, hắn đột nhiên cảm thấy một trận nhàn nhạt yêu thương, Tống Quan tưởng. Này thật là một câu nghe thực điếu câu. Nhưng lại không phải tới hình dung hắn. Người quý ở có tự mình hiểu lấy. Hắn này nơi nào là người không phong lưu uổng thiếu niên. Hắn này quả thực là người không ngốc bức uổng thiếu niên. Người không ngu chứng uổng thiếu niên. Người không tỏa dạng uổng thiếu niên. Tống Quan lại có điểm xấu. Hơn nữa điểm này sâu ở một chút mở rộng mở ra liên tưởng cùng thiết tưởng chung. Trở nên càng thêm đến cường đại. Hắn ở họp phụ huynh thượng bắn khác gia trưởng một ngực máu mũi. Tống Quan vô pháp tưởng tượng Tiểu Trương Hữu biết được chuyện này sẽ là cái gì phản ứng. Đổi vị tự hỏi một chút. Nếu hắn biết được chính mình ba bắn đồng học mụ mụ một ngực máu mũi. Tống Quan, ngoặc kép. Ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ cực kỳ, về đến nhà mở cửa liền nhìn đến Tiểu Trương Hữu ngồi ở phòng. Khách trên sofa, sắc màu ấm ánh đèn. Tống Quan một trận mãnh liệt chột dạ cảm giác. Loại cảm giác này có điểm giống khi còn nhỏ làm sai sự bị mụ mụ bắt cái chính lao. Hắn không nghĩ cùng Trương Hữu rằng hôm nay phát sinh sự tình. Nhưng tưởng tượng, nếu Trương Hữu từ người khác trong miệng biết được. Người ba ngày hôm qua lấy mặt dâm loạn hiểu rõ kia ai mụ mụ ngực. Sau đó cảm xúc trào dâng khó có thể tự chế phun kia ai mụ mụ một thân máu mũi. Tống Quan cảm thấy, nếu Tiểu Bằng Hữu từ hắn trong miệng biết được sự tình trải qua khi phẫn nộ giá trị vì một. Như vậy từ người khác trong miệng biết được chính là 1x10. Hơn nữa lấy Tống Quan từng có kinh nghiệm, hắn dám đánh đố. Này đoạn lời nói trải qua mọi người khẩu nhĩ tương truyền lúc sau. Tuyệt bức sẽ bị khoa trương đến hoàn toàn thay đổi. Thảm không nỡ nhìn, vì thế sắp ngủ thời điểm. Từ khi vào cửa lúc sau liền bắt đầu ấp ủ ngôn ngữ Tống Quan ấp ủ hồi lâu. rốt cuộc do dự dự quyết định thẳng thắn từ khoan. Cái kia, hôm nay gia trưởng sẽ. Trương Hữu đem sự tình ngọn nguồn nghe xong. Từ đầu đến cuối đều là một bộ nhàn nhạt biểu tình, Tống Quan liếc sắc mặt của hắn. Tổng kết, đây là một cái ngoài ý muốn, Trương Hữu ôm khăn lông. Ngưỡng mặt là cười như không cười biểu tình, chảy máu mũi cũng là. Tống Quan, ngoặc kép, hắn cũng không nghĩ a. Nếu có thể, hắn thà rằng dùng miệng phun người vẻ mặt gì cả phụ. Tống Quan nỗ lực biện bạch, cái kia, bởi vì ta là bị người đụng phải một chút. Trương Hữu nga một tiếng, biểu tình thực đạm, ta nhưng thật ra không biết. Nguyên lai Thẩm Lăng mụ mụ ngực là dùng thép tấm làm, Tống Quan. Ngoặc kép, Tống Quan lại lần nữa gặp gỡ Thẩm Lăng mụ mụ là ở 6 tháng lúc sau, một cái tiệc tối. Muôn hình muôn vẻ người, ly quang đan sen, Tống Quan đối loại này hoạt động vẫn luôn không có gì hứng thú. Lấy cớ có việc trốn đến trong hoa viên đi. Kết quả thật sự không nghĩ tới ở hoa viên góc gặp Thẩm Lăng mụ mụ. Mà trong một góc người, không chỉ nàng một người, đối diện còn có một cái tai to mặt lớn nam nhân. Mơ màng hoàng hoàng ánh đèn hạ, cái kia béo nam nhân vẻ mặt đáng khinh tươi cười. Không biết có phải hay không diện mạo cho người ta vào trước là chủ cảm giác. Tựa hồ liền thanh âm đều là lộ ra cổ đáng khinh ý vị, nam nhân nói. A Ngọc, ngươi cùng trở về đi. Ngươi nói ngươi một người ở bên ngoài nhiều vất vả a. Ngươi rốt cuộc đồ cái gì đâu. Tống Quan không có nhìn trộm nhà người khác phụ sự yêu thích. Tuy rằng hai cái đương sự giữa một cái cùng hắn có như vậy một ít liên lụy. Tuy nói mỹ nữ cùng như vậy một cái đáng khinh nam đứng chung một chỗ thật sự hảo không hài hòa. Hơn nữa mỹ nữ cau mày. Rõ ràng không phải cái thực vui sướng biểu tình. Nhưng Tống Quan sờ không chuẩn. Có lẽ đối phương chính là đóa hoa nhài cắm bãi cứt châu tổ hợp đâu. Không chuẩn nhân ra là ở giận dỗi cũng không nhất định. Hắn cân nhắc chính mình có phải hay không nên trộm trốn đi làm bộ cái gì đều không có thấy. Mà lúc này Thẩm Lăng mụ mụ một cái sườn mặt, tầm mắt chuyển qua tới. Ánh mắt vừa lúc cùng Tống Quan đối thượng, Tống Quan. Ngoặc kép, Tống Quan có điểm xấu hổ, nhưng hắn đích xác không phải cố ý nghe lén. Thẩm Lăng mụ mụ nhìn đến hắn ngẩn người, theo sau ánh mắt nổi lên điểm biến hóa. Đối diện cái kia đáng khinh nam đã bắt đầu giảng đến. A Ngọc, ngươi đừng nói khí lời nói. Ta hôm nay nhất định phải mang ngươi trở về. Thẩm Lăng mụ mụ đột nhiên hô. Tống Quan, Tống Quan, ngoặc kép. Đáng khinh nam lúc này mới chú ý tới Tống Quan tồn tại. Quay mặt đi tới rõ ràng là lắp bắp kinh hãi biểu tình. Thẩm Lăng mụ mụ nói. Ta chờ ngươi thật lâu. Ngươi như thế nào hiện tại mới đến? Tống Quan, ngoặc kép, uy, đây là tình huống như thế nào? Đáng khinh nam biểu tình càng ngạc nhiên, bị điểm danh Tống Quan bất đắc dĩ đứng ra. Có điểm không biết là nên lên tiếng kêu gọi vẫn là gì đó. Thẩm Lăng mụ mụ đã muốn chạy tới hắn bên người, nghiêng đi thân mình, ở cái kia đáng khinh nam nhìn không thấy góc độ nhẹ giọng nói. Tống tiên sinh, làm ơn, sau đó Thẩm Lăng mụ mụ quay mặt đi. Trên mặt biểu tình có chút đạm mạc. Đây là Tống tiên sinh. Ta hiện tại bạn trai, Tống Quan. Ngoặc kép, từ từ. Người hài tử vẫn là nhà ta hùng hài tử đồng học đâu. Người này thân phận chuyển biến có phải hay không lược mau a? Đối diện đáng khinh nam miệng đã mở ra. Phi thường giật mình. Mà Thẩm Lăng mụ mụ cũng không lại quay đầu lại xem đáng khinh nam. Lôi kéo Tống Quan tay. Xoay người liền đi, Tống Quan bị nắm đi rồi vài bước. Rốt cuộc nhịn không được. Ngươi, sau đó phát hiện chính mình tựa hồ cũng không biết cái này ngự tỷ gọi là gì. Chỉ biết đối phương tựa hồ là một cái kêu Thẩm Lăng hài tử mẫu thân, Thẩm Ngọc. Đối phương nhẹ, giọng nói, ta kêu Thẩm Ngọc, nàng quay đầu nhìn Tống Quan. Diễm lệ ngũ quan, Tống Quan thượng một hồi thấy thời điểm liền biết được nàng lớn lên thực diễm lệ. Nhưng cái loại này diễm lệ trước sau lộ ra lưỡi đao sắc bén hương vị. Giờ phút này như vậy diễm lệ dung nhan mềm hóa xuống dưới. Nhẹ giống không dính mặt đất tơ liễu. Thẩm Ngọc trong mắt có cầu xin thần sắc. Tiểu Tống tiên sinh, giúp ta, mỹ nhân thỉnh cầu. luôn là rất khó làm người cự tuyệt, nàng nắm hắn tay vẫn luôn rời đi tiệc tối nơi. Ban đêm phong hơi có chút lãnh, bầu trời linh tinh mấy viên ngôi sao. Thẩm Ngọc nói, tiểu Tống tiên sinh, hôm nay phiền toái ngươi, hôm nay buổi tối phát sinh sự. Tống Quan từ đầu đến cuối đều thực mạc danh, hoàn toàn không có hắn xen mồm địa phương. Thẩm Ngọc cười một chút, thần thái có chút mỏi mệt, là chút ra sự, lại liên lụy tiểu Tống tiên sinh cũng bị xả tiến vào, mờ nhạt ánh đèn dưới. Nữ nhân giờ phút này biểu tình cùng gia trưởng sẽ thượng lần đầu tiên gặp nhau thật là tương đi khá xa, là một loại bị thương mềm mại, trước sau đối lập tiên minh, như là hà trai mở ra nó cứng rắn sắc ngoài, lộ ra mềm mại nhất nội bộ, mênh mang trong bóng đêm. Cũng không như vậy sáng ngời ánh đèn, như là hoàng hôn tương giang trong nước vớt đi lên những cái đó sóng nước lóng lánh, Tống Quan nhất. Quán đối như vậy mềm mại nhân sự vật không có sức chống cự. Ma xui quỷ khiến đó là một câu. Ngươi về nhà sao? Ta đưa ngươi trở về, Tống Quan đưa Thẩm Ngọc về nhà. Này cũng không phải cái gì tiện đường lộ trình. Vì thế hắn về đến nhà thời gian liền có chút vãn. Mở cửa thời điểm, tiểu Trương Hữu vừa vặn tắm rửa xong ra tới. Tiểu hài tử trên người bộ họa tiểu bò sữa hắc bạch áo ngủ. Trắng nõn khuôn mặt bị nhiệt khí trưng phiếm hồng. Mới từ trong phòng tắm ra tới, tựa hồ trên người còn mạo nhiệt khí. Có rất nhiều người khi còn nhỏ lớn lên rất đẹp, trưởng thành lúc sau lại không kịp khi còn nhỏ như vậy tú khí. Chính là Trương Hữu đứa nhỏ này lại tựa hồ là vẫn luôn là như vậy đẹp. Tuổi nhỏ khi tinh xảo, cho tới bây giờ thiếu niên khi tinh tế tiễn tú. 14 tuổi thiếu niên có một loại mâu thuẫn ngây ngô. Hắn luôn là một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, làm người nhịn không được muốn đậu đậu hắn, xem hắn hay không có mặt khác biểu tình. Tống Quan chạy tới ôm hắn một chút, tâm tình thực hào. Nhi tử a, ngươi như thế nào còn không ngủ? Hắn thật là kêu nhi tử kêu càng ngày càng thuận miệng. Trương Hữu cầm khăn tắm sát tóc, ngữ điệu thực đạm, làm bài tập. Tống Quan cách một cái khăn tắm nhu loạn tóc của hắn, liền cùng xoa cái gì lông xù xù tiểu động vật giống nhau. Sau đó Tống Quan đem hài tử bế lên tới. Hảo đi ngủ, ba ba ôm ngươi đi trên giường. Nhưng mà ở Tống Quan đem hắn bế lên tới thời điểm, Trương Hữu nghe thấy được một cổ nước hoa vị. Như vậy triền miên hương vị chui vào hắn xoang mũi, dọc theo mạch máu bơi vào thân thể khắp người. Tinh tế, nhàn nhạt, nhợt nhạt, nghĩ đến chúng nó nguyên bản cũng hẳn là nùng liệt, trên người của ngươi cái gì hương vị? Tống Quan không biết vì cái gì hài tử đột nhiên đẩy hắn ra, thậm chí biểu tình đều đột nhiên trở nên thực lãnh, thực mờ mịt. A một tiếng, Trương Hữu đáp ở Tống Quan trên vai tay buộc chặt, vô ý thức chảo nhíu Tống Quan quần áo. Tống Quan có chút không rõ nguyên do, cái gì hương vị? Trên người của ngươi có hoa hương vị. Tống Quan nghe được về hoa hương vị này một hình dung, liền đại để biết là chuyện như thế nào. Ân, hôm nay gặp được Thẩm Lăng mụ mụ, nhìn đến Hùng hài tử biểu tình thế nhưng có chút ngưng trụ. Tống Quan cho rằng Hùng hài tử nghĩ đến máu mũi sự kiện, vội giải thích, ta lúc này không làm chuyện ngu xuẩn. Nói xong câu đó, Tống Quan bị chính mình hình dung cấp cách một chút, đậu má. Hắn như thế nào sẽ hình dung chính mình xuẩn? Lần trước cũng chỉ là ngoài ý muốn a, bởi vì vừa lúc đụng phải, vì thế ta liền đưa nàng về nhà. Thẩm Lăng mụ mụ xuống xe thời điểm vặn đến chân. Tống Quan dừng xe trình độ thật sự thực lãn, dừng lại liền ngừng ở ven đường bài giếng nước bên cạnh. Thẩm Ngọc xuống xe lúc sau đi rồi hai bước liền trực tiếp một chân dẫm đến nắp giếng thượng, gót giày tạp ở kia tế phùng gian, quăng ngã một chân, chật chân, kia giày cũng lấy không ra. Cho nên Tống Quan liền đem người cấp ôm đi trở về. Thẩm Lăng mụ mụ chật chân, không được tốt đi đường. Khi đó ly nhà nàng còn có chút xa, vì thế ta liền, Tống Quan cân nhắc cái này ôm tự ở hài tử trước mặt nói tựa hồ có điểm không phải thực hào, quyết đoán sửa miệng biến thành, ta liền bối nàng về nhà. Tống Quan nghĩ nghĩ, nói, có thể là khi đó dính lên hương vị đi. Trương Hữu nghe xong này đoạn lời nói lúc sau không tỏ ý kiến, chỉ là nhìn Tống Quan. Tống Quan không biết vì cái gì đã bị xem đến hảo tâm hư. Nhược nhược mà một câu. Kia, ta đi trước tắm rửa. Trương Hữu sắc mặt nhàn nhạt mà ân một tiếng. Trong thanh âm lộ ra không chút để ý, chờ đến hắn ra tới thời điểm. Hài tử đã oa ở hắn trên giường ngủ, bị chăn bao bọc lấy một cái đại khái hình dáng. Tống quan nằm xuống tới. Hùng hài tử thực tự nhiên ai lại đây xúc tiến trong lòng ngực hắn. Hai tay đều ôm lên cổ hắn. Là thân mật tư thế, nặng nề trong bóng tối. Trương Hữu có thể nghe thấy đối phương trên người rõ ràng hạnh nhân sữa tắm hương vị, thuần túy. Không có khác tạp chất, rốt cuộc không có khác hương vị, Trương Hữu đem mặt vùi vào tống quan trong. Lòng ngực, tinh tế mà ngửi hai hạ. Xác định này tất cả đều là hắn quen thuộc hương vị. Không còn có khác khí vị hỗn tạp tiến vào, trong lòng kỳ dị mà yên lặng một chút, hắn rốt cuộc là. Không thích nước hoa khí vị, Trương Hữu như vậy lẳng lặng suy nghĩ, như vậy triền miên lâm ly hương. Vị tổng làm hắn muốn làm ra cái gì thực quá mức sự tình. Mang một chút thấy huyết sát khí. Nhưng hắn tưởng, hắn chỉ là không thích cái này hương vị. Đương nhiên, cũng chỉ là cái này hương vị mà thôi. Hắn cùng chính mình nói. Hắn chỉ là không thích người khác trên người có nước hoa vị. Không phải vì khác cái gì. Chỉ thế mà thôi, tác giả có lời muốn nói. Tiểu Trương Hữu giấu đầu lòi đuôi. Rõ ràng cái gọi là sát khí hẳn là như vậy nếu trên người của ngươi khí vị. Một ngày nào đó sẽ bị nhiễm mặt khác nhan sắc. Nói như vậy, không bằng đem ngươi phong ấn, có thể giết ngươi sao? Tương đương có thể hay không giết ngươi? Z, gạch dưới chỉ số thông minh bắt cấp tác giả rốt cuộc về thượng. Sau đó cảm ơn Vaculia. 2. Tương đương, dung tiết đông húc tương đương, linh lần địa lôi tương đương ôm một cái cảm ơn tương đương như vậy xuẩn tác giả có thể thu được địa lôi. Thật là QAQ, vô lấy hồi báo mua cái manh, dấu lớn mũ omega mũ nghiêm túc mặt, oa đã nhiều năm không bán manh, đối cái này nghiệp vụ phi thường xào gà không quen thuộc, nếu không có bị manh đến. Hết chương.